Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 146, Thành Đại Thánh. Xem ra, đây cũng là một cái đem hắn xem như Đại Thánh người. Bất quá, từ khi hắn tu vi bước vào Thánh Nhân Vương cảnh giới cao nhất, đã qua 17-18 năm, ở Vĩnh Hằng Chủ Tinh chờ tôn kia chuẩn đế, chờ 7-8 năm không có chờ đến. Từ Vĩnh Hằng tinh vực đi ra, đến nhân tộc thí luyện con đường cửa thứ nhất, là được 10 năm thời gian. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng kém không nhiều có thể độ đại thánh kiếp, bước vào đại thánh cảnh giới. Nam Cung Trấn nghĩ đến nụ cười này, nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chỉ là đến yết kiến một cái tiền bối. Tiền bối là đến đưa hậu bối thí luyện sao? Thí luyện trên cổ lộ, không thiếu hụt người hộ đạo. Bởi vậy tiếp dẫn sứ mới hỏi như thế nói. Nam Cung Trấn lắc đầu. Không phải là, đến xem một cái con đường này. Dù sao lịch đại đại đế đều đi qua. Chiêm ngưỡng một cái tiền nhân phong thái. Một thế này, Nam Cung Trấn bước vào thí luyện cổ lộ hơi trễ. Hắn đợi không được những thiên kiêu đó đuổi kịp hắn. Không thể cùng thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đế lộ tranh hùng. Vậy liền đến xem một cái con đường này. Không có chuyện, vậy ta đi. Nam Cung Trấn thúc giục Cổ Tam Tư liền đi. Tiếp dẫn sứ há to miệng, nhưng không có nói ra. Hắn là tu luyện cuồng, nghĩ đột phá đến đại thánh cảnh giới. Ở Thánh Nhân Vương đỉnh cao nhất nhiều năm hắn, đột phá đại thánh, vẫn luôn là tâm nguyện của hắn. Vốn định hướng Nam Cung Trấn thỉnh giáo. Cuối cùng nhìn xem rời đi Nam Cung Trấn, chỉ có thể thở dài lắc đầu. Tu đạo chung quy là mình sự tình, hướng người khác thỉnh giáo, cũng chưa chắc liền có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới. Nam Cung Trấn ở nhân tộc đệ nhất quan đi dạo một ngày, liền rời đi, hướng thí luyện cổ lộ chỗ sâu đi. Nam Cung Trấn một đường vượt qua vô tận tinh vực, đi qua vô số cổ tinh, thành thứ hai, thứ ba thành, dọc theo con đường này. Nam Cung Trấn đều lặng lặng mà nhìn xem đi lên cổ lộ thiên kiêu tranh hùng. Dọc theo con đường này, phủ kín máu và xương. Mỗi tiến lên một cửa, liền muốn vẫn lạc vô số thiên kiêu. Đây chính là đế lộ. Cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết kẻ thất bại. Những thiên kiêu đó, ở bọn họ tinh vực, là người mạnh nhất, là tuyệt thế thiên tài tồn tại. Nhưng như cũ đẫm máu đế lộ, thành kẻ thất bại. Bọn họ dùng máu và xương lát thành người khác đế lộ. Nam Cung Trấn cùng nhau đi tới, đều đang yên lặng lĩnh hội đại đạo. Không có người nào là đối thủ của hắn. Cho dù là tiếp dẫn sứ đối với hắn cũng lên không được tôi luyện tác dụng. 3 năm sau, Nam Cung Trấn ở sâu trong tinh không một viên to lớn cổ tinh phía trên, dẫn dưới đại thánh kiếp. Hành tinh cổ này rất bất phàm, đã từng vì một viên sinh mệnh cổ tinh cực điểm sán lạn rực rỡ đi ra đại đế, rất nhiều đại đế đều tới qua, lưu lại bất hủ ấn ký, cuối cùng lại cả viên cổ tinh đều tịch diệt, thành một viên hoang vu hành tinh chết. Hành tinh cổ này rất thích hợp Nam Cung Trấn xông quan đại thánh. Đại thánh kiếp, hắn sẽ gặp rất nhiều đại đế vây công, mặc dù những người kia cùng hắn cùng một cái cảnh giới. Thế nhưng tất cả đều là vạn cổ người mạnh nhất. Nam Cung Trấn cho tới bây giờ cũng sẽ không xem thường những cái kia xưa nay đế cùng hoàng. Đại thánh kiếp, so Thánh Nhân Vương thiên kiếp mạnh vô số lần. Hơi không cẩn thận, hắn cũng có thể thất bại. Tích lũy đến một ngày này, Nam Cung Trấn cho là hắn đã làm tốt chuẩn bị, có thể phóng ra một bước kia. Toàn bộ cổ tinh vực đều tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Oanh! Một đạo sấm sét chấn kinh thế gian, vực ngoại sấm sét vang dội, mặt trời đều bị che đậy, khủng bố như diệt thế. Còn tốt mảnh tinh vực này đã không có sinh linh, nếu không kinh khủng như vậy thiên kiếp, chắc chắn vạn phần hoảng sợ, coi là tận thế tiến đến. Tại thời khắc này, tia sáng bắn ra bốn phía, đè ép nhân thế gian, vực ngoại vô tận pháp tắc xen lẫn, lôi điện như biển, sôi trào mãnh liệt. Càng có từng tiếng gào thét, như cổ chi đại đế phục sinh. Nam Cung Trấn ở độ kiếp, băng lãnh cùng vũ trụ tối tăm bị mênh mông ánh chớp tràn ngập. Ánh chớp lấp lánh, tia chớp hay là che đậy hành tinh cổ này. Mà vực ngoại, đủ loại thiên thạch hóa thành bụi bặm, phụ cận một chút ngôi sao nhỏ thì là trực tiếp nổ nát. Ở cái này cuồng bạo trong sấm sét, cái gì cũng không còn tồn tại. Tầng tầng lớp lớp biển lôi bổ xuống dưới, nện ở Nam Cung Trấn trên thân, muốn đem hắn ma diệt. Vô biên trên lôi hải, Nam Cung Trấn ngồi xếp bằng, tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Hoàng huyết xích kim thiên đao, thần ngân tử kim tháp ở trong thiên kiếp chìm nổi, phun ra nuốt vào biển lôi, đi theo Nam Cung Trấn cùng một chỗ độ đại thánh kiếp, thái âm lôi kiếp, thái dương lôi kiếp, ngũ hành lôi kiếp, cửu cửu lôi kiếp, hỗn độn lôi kiếp, vượt qua phía trước lôi kiếp, chân chính sát kiếp giáng lâm, thái âm, thái dương, hằng vũ, hư không, A-di-đà Phật, tuyết nguyệt thanh, loạn cổ, thiên nguyên, đạo diễn, một tôn lại một tôn đại đế hiển hóa, một vị lại một vị cổ đại chí tôn hiển hiện, hóa thành đại thánh cảnh, hiện ra hết bọn họ năm đó tại cảnh giới này lạc ấn. Giết tới đây, Nam Cung Trấn đẫm máu giết chóc, Bạch Đế, Thanh Đế, Hoàng Đế tam đại phân thân cũng giết ra, giảm bớt áp lực của hắn. Thế nhưng tuần tự đối mặt nhiều như vậy đại đế, Nam Cung Trấn thân thể vẫn là bị đánh nát mấy lần. Nguyên thần cũng bị đánh vỡ nát, kém chút tịch diệt, cái này so với một lần trước Thánh Vương kiếp càng nguy hiểm. Quả thực chính là một cái đường chết. Một trận chiến này, không người có thể tưởng tượng Nam Cung Trấn là như thế nào kiên trì nổi. Hắn nhục thân bị đánh nát, huyết nhục kém chút bị sấy khô. Nguy hiểm nhất thời điểm xương cốt vỡ vụn, bầu trời sao trung đô chỉ còn lại có mấy điểm chân huyết. Bí chữ, giả, gian nan vận truyền, từ mấy giọt chân huyết mà sinh, triệu hoán xương vỡ, tiến hành gây dựng lại. Nam Cung Trấn hoàn toàn du tẩu ở tử vong biên giới, đối kháng chư vị đại đế, sau đó lại đi xông từng tòa đế cung, giết tới để hắn điên cuồng, người đều muốn sụp đổ. Thần ngân tử kim tháp vỡ vụn vừa trọng tổ, in dấu xuống hỗn độn phù văn, tràn ngập pháp tắc của mình cùng trật tự thần liên. Tòa tháp này cũng không biết bị đánh nát bao nhiêu lần. Nội bộ thần linh cũng như Nam Cung Trấn, kém một chút liền bị triệt để ma diệt. Thiên đao cũng đồng dạng bị đánh nát vô số lần. Sau đó vừa trọng tổ, sống lại, trong đó thần linh sinh ra hào quang bất hủ. Một ngày này, viên này cô quạnh tinh vực quỷ khóc thần gáo, chư thiên thần ma tề hiển hiện, kia là trước thời thái cổ pháp tắc trật tự, là đông đảo cường giả lưu lại lạc ấn tàn niệm. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu kinh diễm nhân kiệt, đều chết ở thiên kiếp bên trong. Chỉ kém nửa bước, chính là địa ngục cùng thiên giới khác nhau. Vượt qua, nhân sinh đi hướng đỉnh phong, đó chính là thiên đường. Không độ qua được, liền ngã xuống địa ngục, thân tử đạo tiêu. Cuối cùng, Nam Cung Trấn chật vật vượt qua đại thánh thiên kiếp, sau đó một ngụm đem cái kia đầy trời biển lôi đều thôn phệ đi xuống. Luyện hóa biển lôi đình, bổ sung tiêu hao tinh khí, vỡ vụn thần ngân tử kim tháp cũng gây dựng lại, trong đó thần linh trên thân hào quang màu tím bất hủ. Trong tháp kêu run, hóa thành một mảnh chói lọi mưa ánh sáng, vọt lên tận trời, chiếu sáng vũ trụ tinh không, như vạn cổ trước thần chống kịch chấn, vang vọng tinh hà. Trong tháp từng đạo thần tắc như chất lỏng chảy xuôi, thiên truy bách luyện, như có trấn áp chư thiên xu thế, hiện ra phong thái vô thượng. Thiên đao tiếng long cong, như có chảm diệt thiên địa hỗn độn xu thế, thần đao máu đỏ đỏ bừng, tỏa ra vô lượng tiên quang. Cái này hai kiện binh khí trở thành chân chính đại thánh khí, cho thấy vô thượng uy áp. Nam Cung Trấn ngồi xếp bằng, dẫn dắt vũ trụ bát phương tinh khí mà đến, đủ loại bản nguyên tinh khí trào lên, tiến vào Nam Cung Trấn trong cơ thể, bổ sung nguyên khí. Một vị đại thánh bổ sung nguyên khí, kia là phi thường khủng bố, nhất là Nam Cung Trấn bực này cường giả, cái kia càng giống là một cái động không đáy. Thiên địa vang lên ầm ầm, như đại dương tinh khí nhập thể, để hắn bắt đầu phát sáng, dần dần như một đạo thần luân treo trên bầu trời. Nam Cung Trấn dáng vẻ trang nghiêm, không nhúc nhích, ở đây tái tạo nhục thân, tẩy lễ tạng phủ cùng xương cốt. giống như là một tôn thần linh. Trong cơ thể hắn có hai cái tiên thai, sáng chói vô cùng, cũng tại phun ra nuốt vào vũ trụ bát hoang tinh khí. Nó máu trong cơ thể lưu động tiếng vang như cuồn cuộn sông lớn. Đinh tai nhức óc, có thể nhìn thấy máu đỏ tươi, tỏa ra ánh sáng mũi nhọn, như cái gì bất hủ ánh sáng chói lọi. Huyết nhục xương cốt mỗi một lần rung động đều giống như một kiện đạo binh ở kêu khẽ. Nó nguyên thần cũng bay ra, xếp bằng ở thần ngân tử kim tháp bên trên, đồng dạng là ầm ầm ma chấn. Nguyên thần bên trên bắt đầu che kín bất hủ phù văn, đạo tắc mãnh liệt. Dòng dã 10 ngày, Nam Cung Chấn ngồi xếp bằng bầu trời sao, không có nhúc nhích một cái. Hắn đang thuế biến, đang phun ra nuốt vào giữa thiên địa đủ loại tinh khí, tạo nên đại thánh thân. Trong cơ thể rung động ầm ầm, kia là lưu lại lôi kiếp, rèn luyện nó thể phách cùng kinh mạch các loại. Nam Cung Chấn xông qua đại thánh kiếp, bây giờ là một vị chân chính giáo tổ cấp nhân vật. Dù cho không tá trợ hỗn độn chân linh phân thân lực lượng, hắn cũng có thể nhìn xuống một tinh vực, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.